Đế quốc bại gia tử, chương 930, Tiêu Lương Bình kết quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đông Thành giáo trường đi ra, Tiêu Loan liền sát theo Triệu Hoàng, trước sau chân vào cung, đương nhiên là vì hắn con trai, toàn bộ tỷ võ hắn đều thấy, thảo nào hắn con trai, bọn họ đã rất mạnh, chỉ có thể nói là Bình Tây quân mạnh hơn, dùng hết như vậy trận pháp, bình tĩnh mà xem xét, mặc dù là mới liệu không đạt tới, nhưng không hề oan. Hắn không hề trách mình con trai, toàn bộ kế hoạch là hắn cùng Lăng Thiên Sách quyết định. Hiện tại hắn chỉ muốn biết mình con trai như thế nào. Thật may trước thì có qua tương tự trước ví dụ, không hề coi là đột ngột, hắn con trai lấy dũng mãnh nổi danh, từng ở một lần trong chiến trường mất lý trí bùng nổ, giết địch rất nhiều, còn bị người nói chuyện say xưa. Nhưng lần này, nguyên nhân là phục loại thuốc kia vật khá tốt, có thể quay về kết đến trước khi bệnh kinh niên bên trong. Một đường bước chân vội vã, bị Vương Khang làm nhục triệu khoản tiền, để cho hắn cơ hồ khó khăn lập, càng lo lắng con trai an ủi. Sông hạ đại hỏa, giết rất nhiều binh lính, cái này không quan hệ, chắc hẳn bệ hạ cũng sẽ không cứng rắn truy cứu. Mấu chốt là Vũ Văn Nại một trường kia, vào hoàng cung, nhưng cũng không thấy Triệu Hoàng, lấy được đáp lời phải, bệ hạ xuất cung mệt mỏi, đã nghỉ ngơi. Hắn lại chỉ có thể đi tìm Vũ Văn Nại, cầm y vệ trụ sở ở hoàng cung cạnh một cái hẻm nhỏ, hắn trước kia cũng đã tới nơi này, nhưng số lần rất ít. Cái này hẻm nhỏ hẹp hòi, rất là âm trầm, mỗi lần tới cũng có thể cảm giác được một loại kiềm chế cảm giác. Hoặc giả là Vũ Văn Nại biết hắn sẽ tới, không có gặp phải ngăn trở, liền bị một cẩm y vệ hướng dẫn liền đi vào. Vũ Văn đại nhân, con trai ta thế nào? Thấy Vũ Văn Nại, Tiêu Loan bận bịu mở miệng nói. Con ta là xông xuống đại hỏa, nhưng hắn sớm có bệnh kinh niên, nên làm sao xử phạt liền làm sao xử phạt, có thể hay không để cho ta cầm hắn mang về tu dưỡng. Hắn tư thái thả rất thấp, Vũ Văn Nại thân phận đặc thù, lại phụ trách chuyện này, chỉ cần hắn có thể nhả thì không có vấn đề. Tiêu Loan con trai rất nhiều, nhưng nhất ký thác kỳ vọng rất lớn chính là Tiêu Lương Bình. Hắn khi còn bé ăn lầm qua một loại đặc thù thực vật bệnh nặng, sau đó, sinh ra dị lực lực lớn vô cùng. Lúc ấy hắn liền bắt đầu thổi phồng, hắn con trai thần lực trời xanh, đưa vào trong quân, dùng mọi cách đào tạo tiền đồ vô lượng. Cho dù không có thể được phong võ hầu cũng có thể thay thế hắn vị trí. Tiêu đại nhân chớ có nóng lòng, Vũ Văn Nại trầm giọng nói. Người con trai ở sân tỷ võ trên nổi điên giết người, mặc dù là chết một bọn binh lính, sau đó có thể đem đền bù qua. Nhưng hắn còn có vấn đề khác, nghe được này, Tiêu Loan đột nhiên ngẩn ra, nhất thời kinh hãi, chẳng lẽ là Vũ Văn Nại biết nhi tử mình phục qua loại thuốc kia. Quảng cáo, nếu như là cái này, vậy có thể gặp phiền toái. Ai, ta mang ngươi đi xem một chút đi, đang suy nghĩ, Vũ Văn Nại mở miệng, được cảm ơn Vũ Văn đại nhân. Đi theo Vũ Văn Nại sau lưng, hai người tiến vào một cái gian phòng. Bên ngoài xem là cái gian phòng, nhưng thực bên trong có một cái lối vào. Là đi thông dưới đất lối vào, Tiêu Loan biết nơi này mới là cẩm y vệ kinh khủng nhất địa phương. Ở dưới đất thật ra thì có động thiên khác, có rất nhiều ngục giam và phòng thẩm vấn. Chỉ phải bị nhốt ở chỗ này, liền sẽ trải qua không thuộc về mình hành hạ, sống không bằng chết. Vũ Văn đại nhân, Tiêu Loan bận bịu hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con ta chưa đến nỗi bị nhốt ở chỗ này đi. Vũ Văn Nại cũng không nói chuyện, đi ở phía trước mà Tiêu Loan chính là đi theo phía sau, thấp thỏm bất an. Thật chẳng lẽ là sự thật bại lộ sao? Nếu không làm sao sẽ bị nhốt ở chỗ này? Là phải nghiêm khắc thẩm huấn sao? Lăng Thiên Sách nhưng mà thiên đinh vạn chúc qua, tuyệt đối không thể để cho Triệu Hoàng biết hắn có loại thuốc này, nếu không đều sẽ có đại nạn. Tiêu Loan dĩ nhiên cũng biết một ít, đang làm chuyện này phải, Lăng Thiên Sách giống vậy vậy phải gánh vác rất đại phong hiểm, vì vậy hắn mới sẽ tin tưởng. Kéo dài trước lối đi hướng xuống đi, ánh sáng mờ tối, đây cũng là một cái cách nói, hai bên thì rất nhiều nhà tù. Một loại lên mốc sen lẫn cái khác tạp vị hỗn hợp mùi vị tràn ngập ra. Âm lãnh mà ẩm ướt, hai bên cây đốt lúc sáng lúc tối, mang tới chiếu sáng cũng có giới hạn. Có dũng khí đậm đà âm u cảm giác. Thỉnh thoảng còn có thể truyền tới mấy đạo thống khổ tuyệt vọng gào thét, hồi âm không tiêu tan. Những thứ này đủ loại, để cho người cực kỳ kiềm chế. Tiêu Loan không khỏi dùng mình một cái, cho dù là hắn tới chỗ này, đều có chút chột dạ. Chỗ này, hắn biết nhưng chân chính tới đây, vẫn là lần đầu tiên. Hống, đi một đoạn cũng không biết bao xa, có thể nghe được phía trước truyền tới đồ sộ động tĩnh lớn, giống như là người gào thét, hoặc như là dã thú gào thét. Nơi này rốt cuộc cũng quan là người nào? Tiêu Loan chặt đi theo Vũ Văn Nại sau lưng, không dám rời đi nửa bước. Quẹo trái quẹo phải ước chừng 15 phút thời gian, mà tới nơi này, như vậy thanh âm cũng là càng ngày càng sáng. Cầm chung quanh cây đuốc cũng điểm, Vũ Văn Nại phân phó một câu. Lập tức có ở chỗ này người cây đốt cầm điểm, thình lình sáng ngời, để cho Tiêu Loan tạm thời khó chịu, chậm chốc lát hắn mới là thấy rõ ràng. Ở trước mặt hắn, là một cái lồng sắt, cái này lồng sắt rất lớn, tạo thành cái lồng thiết cây có người cánh tay to, vậy rất dày tập hợp, đỉnh hơn cũng chỉ có thể đưa ra một cái tay. Mà giờ khắc này, có một người đang bò tới lồng sắt đáng tin trên, mãnh liệt rung, còn không ngừng phát ra chút giống to tiếng. Có lẽ là trong lúc bất chợt sáng ngời, để cho hắn bị giật mình, cuống quýt chạy tới bên trong, co rúm ở xó xỉnh. Đây là, Tiêu Loan nhất thời đứng chết chân tại chỗ, mặc dù chỉ là nhìn một cái, nhưng hắn vẫn có thể nhận đi ra, đây chính là hắn con trai. Tiêu Lương Bình, Vũ Văn Đại Nhân, tại sao phải cầm con trai ta nhốt ở loại địa phương này? Cho ta cầm hắn buông ra, Tiêu Loan lúc này lớn tiếng quát lên, Tiêu Đại Nhân trước không nên khích động, Vũ Văn Nại rất bình tĩnh nói. Người có thể đến gần đi xem, Lương Bình, quảng cáo, Tiêu Loan đi tới lồng sắt trước lớn tiếng nói, Hải Nhi, phụ thân tới, bỗng nhiên, bản co giúp ở góc Tiêu Lương Bình đột nhiên động hướng về phía Tiêu Loan thẳng nhào tới. Mà Vũ Văn Nại trực tiếp kéo một cái cầm hắn kéo ra, nếu không cũng sẽ bị hắn bắt lại. Tiêu Loan nhất thời ngây ngần. Cách gần, hắn thấy rất rõ ràng, hắn con trai tóc tai bù xù, quần áo lam lũ, khuôn mặt dữ tợn, nhất là đôi mắt kia tràn đầy hung quang, cả người tản mát ra một loại lệ khí. Cho người cảm giác, hắn căn bản cũng không phải là người, mà là dã thú. Tại sao sẽ như vậy? Tiêu Loan thất thanh hô to. Chấm, Lương Bình, người khôi phục như cũ ta là phụ thân à? Tiêu Loan lại đến cái lồng trước. Bá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chi tay đưa ra ngoài, đem Tiêu Loan cánh tay bắt lại, rồi sau đó đột nhiên lôi kéo, quần áo ngay tức thì tan vỡ, hắn trên cánh tay cũng được một phiến mơ hồ. Chú ý, Vũ Văn Nại lại đem nó kéo đến phía sau, có lẽ là được máu kích thích Tiêu Lương Bình lại là nổi điên. Trên cánh tay máu thịt mơ hồ, Tiêu Loan nhưng căn bản không để ý, hắn không ở líu díu. Tại sao sẽ như vậy? Hắn ai cũng không nhận ra thấy người liền sẽ nổi điên, liền sẽ công kích. Vũ Văn Nại trầm giọng nói. Cho nên, không phải ta không buông hắn, là căn bản cũng không có thể thả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, cách chương.